Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, để chuyên nghiệp đến 9500, vinh quang tại phút thứ 14 dẫn bóng, vì trận đấu này đặt vững nhạc dạo, Berlin Hertha trên dưới tuyệt đối không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại dùng phương thức như vậy lấy được dẫn bóng, hiện tại xem ra. Bọn hắn nguyên bản vững như thành đồng phòng thủ. Tại vinh quang linh hoạt trước mặt, căn bản là thùng rỗng kêu to nha. Bọn hắn cơ hội duy nhất chính là hy vọng vinh quang vừa rồi tại cái này dẫn bóng bên trong chỗ biểu. Hiện tất cả mọi thứ đều là vận khí tốt. Đi sao vận. Nếu không, bọn hắn nhất định phải chết. Nhưng là tiếp xuống tranh tài đã chứng minh. Bọn hắn ý nghĩ là một loại yêu cầu xa vời. Tại so tát lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh quang lợi dụng hắn động tác giả kỹ thuật cùng tốc độ. Đem Berlin Hertha phòng tiến quấy đến gà bay chó chạy. Một đoàn đay rối. Simunic dạng này thân hình cao lớn hậu vệ trung tâm. Mặc dù phòng không năng lực xuất sắc. Chính diện năng lực phòng ngự còn có thể. Nhưng là không thể tránh né sẽ có vẻ rất bình thường cồng kềnh. Tại linh hoạt vinh quang trước mặt. Hắn tựa như là một cái bị dỉ người máy. Chuyển cái thân đều phải tốn bên trên nửa ngày thời gian. Toàn thân trên dưới mỗi một cái khớp nối đều phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Mà lên vinh quang cũng rất bình thường thông minh. Hắn liền chuyên môn tìm những cái kia thân hình cao lớn cầu thủ phiền phức. Hắn biết thân thể của đối phương mặc dù cường tráng. Nhưng là tốc độ chậm. Không cho bọn hắn tùy tiện tới gần cơ hội của mình là được rồi. Han Meyer ở đây nhìn xuống đến mình cầu thủ bị vinh quang giày vò chật vật như thế. Hắn thở dài, ngẩng đầu lên đến, nhìn xem trời xanh. Hắn biết trận đấu này, sách lược của mình mất hiệu lực. Nhưng hắn vẫn là không có hiểu rõ. Mình là thế nào thất bại? Vinh quang vì cái gì trong vòng một đêm liền cùng biến thành người khác đồng dạng? Hơn nửa hiệp kết thúc trước, bởi vì vinh quang đột phá. Dẫn đến Berlin Hertha phòng thủ đã lộn xộn. Vinh quang tại trong vòng vây đem bóng đá đưa ra ngoài. Cho Mai Cao. Mai Cao lại đem bóng đá chuyển rời đến một bên khác. Chen vào en một cước giận bắn đem bóng đá đánh vào Fiedler chấn giữ cầu môn. 2-0. Werder Bremen tại mình sân nhà lấy được hai cầu dẫn trước. Trận đấu này lo lắng đã trên cơ bản đã mất đi. Cuối cùng, trận đấu này. Werder Bremen tại sân nhà 4-0 đánh bại Berlin Hertha. Để Berlin Hertha lại đi giáng cấp vực sâu chảy xuống một bước. Mà Werder Bremen thì hào lấy thi đấu vòng tròn 9 thắng liên tiếp. Tiếp tục cao cứ đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng điểm số. Sau trận đấu, các truyền thông tiêu điểm đều không tại trận đấu này bản thân. Cũng không quan tâm tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng. Werder Bremen giành trước nhiều ít phân. Sau trận đấu khu hỗn hợp bên trong, tất cả phóng viên đều bắt lấy Vinh Quang hỏi thăm hắn vì cái gì trên thân sẽ có biến hóa như thế. Vinh, vì cái gì ngươi đột nhiên trở nên rất biết hơn người đây? Đúng a, nói cho chúng ta một chút đi. Ở trên người của ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vinh Quang nghe được những ký giả này đặt câu hỏi về sau. Một mặt kinh ngạc, các ngươi đang nói cái gì a? Ta vốn là rất biết hơn người có được hay không? Các ngươi đi Brazil hỏi thăm một chút. Ta thế nhưng là có một cái tên hiệu gọi trời sinh hơn người cuồng đâu. Nói xong, hắn liền chạy mất. Hắn mới không sẽ đem mình đặc huấn sự tình nói ra đâu. Bởi vì Glassoe đã nói với hắn. Đặc huấn lại chuyện này muốn đang tiếp thụ trọng yếu phỏng vấn. Hoặc là bài tin tức thời điểm mới có thể nói ra. Nâng lên nói ra, liền không có mánh lới. Trời sinh hơn người cuồng. Các phóng viên lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy vinh quang cái tên hiệu này. Tựa hồ nghĩ từ bên trong nhai ra càng nhiều đáp án đồng dạng. Đáng tiếc, bọn hắn đối vinh quang tại Brazil kinh lịch hiểu rõ cũng không nhiều. Xem ra. Bọn hắn thật muốn đi Brazil kỹ càng tìm hiểu một chút vinh quang cái này từ trên trời giáng xuống. Trung Quốc thiên tài. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Sắp rốt cục trả thù một chút những cái kia truyền thông. Vinh biểu hiện để các ngươi rất giật mình sao? Nhưng ta tuyệt không giật mình. Hắn mở ra tay, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói. Loại giọng nói này để những ký giả kia nghe. Rất muốn đánh hắn. Chúng ta đã sớm biết Vinh là một thiên tài. Chính như chính hắn nói như vậy. Hắn vẫn luôn rất bình thường, am hiểu hơn người. Chỉ không tới nước Đức về sau. Hắn cần thích ứng châu Âu bóng đá. Hiện tại hắn chẳng qua là đem mình trước kia sẽ một lần nữa nhặt lên mà thôi. Tại Đông nghỉ kỳ, tập huấn thời điểm, Vinh liền đã tìm được hơn người cảm giác cùng trạng thái. Nhưng ta không để cho hắn ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra ngoài. Liền vì giờ khắc này, nói xong, Sáp nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem phía dưới những cái kia trợn mắt hốc mồm các phóng viên. Tâm tình của hắn rất tốt. Nhất là Timo Braffer tấm kia mặt đen. Hắn đơn giản sảng đến không thể lại sướng rồi. Timo Braffer ở trong lòng ngay tại thống mạ Sáp. Ngoại trừ Vinh Quang, hắn hiện tại lại muốn nhiều hắc một người. Bởi vì hắn cảm thấy mình tựa như là một con khỉ. Hoàn toàn bị Sáp cùng Vinh Quang đùa nghịch. Mẹ nó, các ngươi sớm biết các ngươi tại sao không nói. Làm hại lão tử ném người lớn như thế. Ra như thế lớn cái xấu. Các ngươi là mẹ hắn cố ý. Sau trận đấu, toàn bộ nước Đức thể dục truyền thông đều tại đưa tin Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện. Tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc tại Vinh Quang vì cái gì có thể có biến hóa to lớn như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Vinh ở trong trận đấu đánh vào cái kia dẫn bóng thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Berlin Hertha phòng thủ kỳ thật hoàn thành rất không tệ. Bọn hắn cũng không có cho Vinh quá nhiều không gian cùng thời gian. Thế nhưng là Vinh xuất sắc khống chế bóng kỹ xảo cùng hơn người. Lại làm cho Berlin Hertha phòng thủ thành hiển lộ rõ ràng hắn thiên tài tốt nhất vật làm nên. Sau trận đấu Hahnmeier biểu thị đối với trận này thất bại. Hắn không có gì đáng nói. Trong màn hình TV xuất hiện Meier tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Hình tượng. Meier một mặt uể oải, ta dựa theo bình thường quy luật đến phân tích Vinh, ta cho là ta không có làm sai, nhưng là Vinh thật to vượt ra khỏi dự tính của ta. Ta nghĩ không chỉ là ta, tại làm rất nhiều người chỉ sợ đều không nghĩ tới a. Ta bại bởi Werder Bremen. Không không, ta là thua cho Vinh Thiên Phú. Xem hết Meier trả lời, Tôn Phụng Dương nói với Vinh Quang. Thật là đánh giá rất cao. Vinh Quang cũng thật cao hứng. Đối mặt Tôn Phụng Dương khen ngợi, hắn chỉ là vò đầu cười ngây ngô. Hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Glassoe đã đem Tôn Phụng Dương sự tình nói cho Vinh Quang. Từ giờ trở đi, Tôn Phụng Dương đem gia nhập Vinh Quang người đại diện đoàn đội. Hắn hiện tại muốn bao nhiêu cho một người lĩnh lương. Này lại để hắn thu nhập lần nữa giảm bớt. Nhưng Vinh Quang không quan tâm. Tiểu thần tiên giúp hắn rất nhiều chiếu cố rất lớn. Vinh Quang vốn là muốn báo đáp tiểu thần tiên. Mà lại tiểu thần tiên có thể một mực lưu ở bên cạnh hắn. Cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm. Hiện tại tất cả truyền thông đều tại quan tâm ngươi vì cái gì có thể lấy được dạng này tiến bộ. Hoặc là nói là biến hóa. Đây chính là mới truyền thông nóng điểm rồi. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cho nên chỉ tiếp thụ một nhà truyền thông phỏng vấn hiệu suất quá thấp. Ta đề nghị tiếp nhận tương đối lập thể phỏng vấn. Đài truyền hình bài tin tức và mặt bằng truyền thông hỗn thăm kết hợp với nhau. Glassoe ở bên, cạnh nói. Vinh Quang đưa mắt nhìn sang nàng. Cái này ngươi chuyên nghiệp. Ngươi xem đó mà làm thôi. Glassoe, từ khi Adidas sự kiện về sau. Vinh Quang cũng đầy đủ nhận thức được tại truyền thông phương diện. Glassoe muốn so với mình hiểu nhiều lắm, cũng muốn so Godo hiểu nhiều lắm. Nghe nói nàng đại học chuyên nghiệp học chính là cùng truyền thông có liên quan. Cho nên Vinh Quang cũng không cùng Glassoe mạnh miệng. Chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Đây là hắn tại huấn luyện thường ngày bên trong trải nghiệm sâu nhất. Cơ bắp tăng cường, cần chuyên nghiệp huấn luyện viên Leonard, tốc độ tăng lên. Cũng là dựa vào chuyên nghiệp điền kinh huấn luyện viên Florian. Luyện tập yoga, tìm cũng là chuyên nghiệp yoga sư Aloy Toa Mia lão sư. Cái nào đều không phải là tùy tiện góp đủ số. Cho nên tại truyền thông phương diện, cũng cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Glassware đối với Vinh Quang loại thái độ này bên trên chuyển biến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng biết là vì cái gì. Nàng lấy ra một trang giấy, trên đó viết rất nhiều truyền thông danh tự, cùng đơn giản giới thiệu. Đây là ta giúp ngươi sàng chọn ra truyền thông danh sách. Ngươi xem một chút, nếu như không có nghi vấn gì, chúng ta tìm những này truyền thông. Vinh Quang không thấy, truyền thông thứ này ta cũng không hiểu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao ngươi là chuyên nghiệp, ta tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị. Gặp Vinh Quang đối Glassware thái độ như thế ôn hòa, liền ngay cả Tôn Phụng Dương đều có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn cùng hai người này cùng một chỗ thời điểm, nhưng không hiếm thấy chứng bọn hắn đấu võ mồm cãi nhau tràng diện. Làm sao mình trở về một chuyến Brazil, quan hệ của hai người tựa hồ liền cải thiện. Hắn đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vinh Quang. Tôn ca, ngươi đang nhìn cái gì? Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Ây, không, không có gì. Tôn Phụng Dương khoát tay lắc đầu. Glassware cũng nhìn hắn một cái, tựa hồ đã nhận ra cái gì đồng dạng. Cái này khiến Tôn Phụng Dương rất bình thường quẫn. Vì che giấu hắn xấu hổ, hắn vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói đến truyền thông phỏng vấn. Ta nghĩ Vinh Quang ngươi người Trung Quốc thân phận cũng hẳn là lấy hảo hảo lợi dụng một chút a. Ngươi chẳng lẽ không biết trên người ngươi giá trị lớn bao nhiêu sao? Ngươi là người Trung Quốc, lưng tựa Trung Quốc thị trường, cũng thời điểm nên cân nhắc tại Trung Quốc buôn bán khai phát đi. Cho nên, Glassware, ngươi phỏng vấn trong kế hoạch có Trung Quốc truyền thông sao? Đương nhiên là có. Glassware cân nhắc phi thường toàn diện, có mấy nhà, tuyển một hai nhà, đi, Glassware nhẹ gật đầu. Đương Mạc Lị nhận được Vinh Quang người đại diện điện thoại thời điểm, vẫn rất giật mình, bởi vì vị này người đại diện là muốn mời Mạc Lị tham gia một cuộc phỏng vấn hoạt động, cùng còn lại mặt phẳng truyền thông cùng một chỗ phỏng vấn Vinh Quang. Tin tức này tựa như là một đường phích lịch, tại Mạc Lị trong đầu nổ vang. Đưa nàng trong đầu những vật khác tất cả đều đốt rụi. Sẽ không cảm thấy khoa trương. Kỳ thật tuyệt không khoa trương. Phải biết, Vinh Quang từ khi ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ về sau, liền còn chưa từng có tiếp thụ qua một nhà truyền thông phỏng vấn. Nếu không phải mỗi cuối tuần đều có thể nhìn thấy Vinh Quang tranh tài, thật sẽ cho người hoài nghi trên thế giới này có phải là thật hay không có Vinh Quang như thế một người. Tại các phóng viên đương bên trong lưu truyền lấy rất nhiều lời pháp. Có người nói Vinh Quang tự xưng là thiên tài, giá đỡ cao không hợp thói thường, rất biết đùa nghịch đại bài. Cũng có người nói Vinh Quang người đại diện mới là phía sau màn hắc thủ. Vinh Quang bị khống chế rất bình thường nghiêm, trên cơ bản không có người nào thân tự do, đã thành người đại diện vơ vét của cải cây dụng tiền. Còn có người nói Vinh Quang người này quá hướng nội, không thích tiếp xúc truyền thông, liền ngay cả mỗi lần tại khu hỗn hợp phỏng vấn, hắn lời nói đều rất ít, cho nên mọi người cơ hồ đều đã thành thói quen. Không phỏng vấn Vinh Quang, chỉ báo đạo Vinh Quang cách làm. Ai có thể nghĩ, hiện tại Vinh Quang vậy mà biểu thị nguyện ý rộng mở tới đón thụ phỏng vấn. Mạc Lị cảm giác đến mình đang nằm mơ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là xác định gọi điện thoại tới người có phải thật vậy hay không là Vinh Quang người đại diện. Nàng nhìn một chút số điện thoại, điện báo biểu hiện bên trên đúng là Vinh Quang người đại diện nhãn hiệu. Bởi vì lúc trước nhiều lần phỏng vấn yêu cầu đều là cú điện thoại này cự tuyệt, cho nên Mạc Lị có bảo tồn cái số này. Dãy số không sai, Mạc Lị cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Vinh Quang thật nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, loại thời điểm này tự nhiên là đáp ứng a. Thế là Mạc Lị không chút do dự một lời đáp ứng. Không có vấn đề. Lúc nào? Ở đâu? Cùng lúc đó, ở trong lòng, Mạc Lị hoài nghi là không phải mình đoạn thời gian trước nhặt được cái ví tiền trả lại người mất, cho nàng toàn nhân phẩm. Bằng không chuyện tốt như vậy, làm sao lại rơi xuống trên đầu mình đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.